Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cự tuyệt ý tốt của người khác có thể đạt được ích lợi vượt quá định mức. Thần là một người kinh doanh, mục tiêu lớn nhất của Đường Hạo Khiêm chính là lợi ích lớn nhất. Nhưng bây giờ, mục tiêu của hắn thay đổi. Hắn phát hiện, giờ phút này, đối với cô bé trước mắt, hắn không thể đối đãi một cách tản mạn như trước. Lên giường cùng nàng. Từ trước đến nay, hắn chưa từng chuyên tâm quan sát từng biến hóa thật nhỏ trên thân thể nàng. Hắn sợ hắn sẽ không thể khống chế nổi mình, sẽ làm những chuyện vượt quá khả năng hắn có thể thừa nhận. Trong lòng hắn thầm nghĩ, thì ra muốn lấy lòng một người phải dùng cả trái tim. Hắn nghe thấy tiếng rên rỉ thoát ra từ miệng nàng, từng tiếng rụt rè e thẹn ngẫu nhiên vang lên. Học Khiêm. Đường Học Khiêm phát giác loại thanh âm này đối với hắn mà nói quả thực chí mạng. Hàm muốn giữ lấy mãnh liệt dục dịch, càng không thể vãn hồi. Hắn không dám tiến vào thân thể của nàng quá nhanh, không muốn nhìn thấy mặt thống khổ, cố chịu đựng của nàng. Hắn vẫn nhớ rõ, trong lúc vô tình hắn cướp đi đêm đầu tiên của nàng. Trong nháy mắt, ánh mắt của nàng long lanh ngấn lệ, kinh hoàng. Hắn như gần, như xa, làm cho nàng vẫn rất sợ hắn. Cho dù thân thể lần đầu tiên bị người đàn ông xỏ xuyên qua, cũng không dám bật lên tiếng khóc. Đường Ngọc Khiêm nhớ rõ chính bản thân hắn lúc ấy đã hơi hoảng hốt, ngoài ra cũng không có cảm tình phức tạp nhiều lắm. Bị hoảng hốt bởi vì hắn chưa bao giờ lên giường cùng xử nữ, cũng chưa bao giờ có ý định muốn sảm sỡ nàng ở trong đầu. Cho nên khi hắn tỉnh rượu, chỉ có một chút hối hận, cũng không có áy náy. Nhưng bây giờ, Đường Ngọc Khiêm phát giác, nhân quả báo ứng quả nhiên đến đây. Hoắc Vũ Thần nói, anh không có tư cách bàn về hai chữ hôn nhân này. Đường Ngọc Khiêm biết hắn nói rất đúng. Quả thật, cha của nàng đã từng dùng thủ đoạn đê tiện đối với hắn. Nhưng nàng không có. Nàng từ đầu tới đuôi đều là vô tội. Chính hắn cũng nhận ra điều đó, nên càng không muốn cùng nàng có bất kỳ liên lụy nào. Trên thực tế, bởi vì thế mà hắn đã làm tổn thương nàng thật sâu sắc từ trong ra ngoài. Đường Ngọc Khiêm hiểu được, nếu hắn thực sự là quân tử, hắn không nên lại cùng nàng liên quan không rõ ràng. Hắn nên thẳng thắn trình bày tất cả mọi chuyện trước mặt nàng, sau đó chân thành nhận lỗi và bồi thường, không tiếp tục dây dưa trong cuộc sống của nàng nữa. Nhưng mà lúc này đây, Đường Học Khiêm kiên quyết không làm quân tử. Tận sâu thẳm, nơi góc tối tăm nhất của tâm hồn hắn, càng không ngừng mê hoặc hắn. Kiều Ngữ Thần, là em tự bò lên người anh, là em để cho anh yêu em. Nhưng bây giờ, muốn anh buông tay sao? Anh làm không được. Đúng vậy, Đường Học Khiêm thừa nhận chính mình không nói đạo lý. Nhưng chỉ một lần này, hắn tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Người đàn ông này thực đáng sợ. Hắn thấy được thế yếu của mình, thừa nhận lỗi lầm của mình. Nhưng hắn am hiểu nhất là chuyển từ thế yếu sang thế mạnh. Vừa tiến sâu vào nàng, trong nháy mắt, Đường Học Khiêm có một khoảnh khắc thất thần. Đây là cảm giác hắn chưa bao giờ có. Lý trí của hắn trong giờ phút này hoàn toàn bị cắt đứt. Hắn rõ ràng cảm thấy tay nàng bỗng nhiên dùng sức ôm lấy lưng của hắn, đầu ngón tay ở trên người hắn bấu thật chặt, để lại dấu vết. Lửa nóng dưới thân liên tiếp truyền đến những hơi thở hổn hển nóng ướt. Những địa phương bị nàng lướt qua có một chút đau đớn, hai cảm giác hoàn toàn đối nghịch xen lẫn trong cùng nhau, dễ dàng ép điên Đường Học Khiêm, hoàn toàn không còn khống chế được. Đường Học Khiêm dán tại môi của nàng hỏi, Ngữ Thần, em có hận anh không? Kiều Ngữ Thần thừa nhận va chạm không nhanh không chậm của hắn, khó khăn mở miệng. Không có. Đường Học Khiêm tuyệt đối là loại người như lúc cháy nhà cướp của. Động tác dưới thân càng lúc càng nhanh. Thừa dịp ý thức của Kiều Ngữ Thần lúc này vì kích tình mà trở nên mê loạn. Hắn nắm chặt hết tất cả các cơ hội đối với nàng tẩy não. Ngữ Thần, nhớ kỹ những cảm giác này chỉ có anh mới có thể mang đến cho em. Từ nay về sau, trong cuộc sống của em luôn có anh. Em vĩnh viễn sẽ không bao giờ được rời khỏi anh. Chùm đèn thủy tinh trên trần nhà phát ra ánh sáng quang chói mắt. Đường Học Khiêm vừa mới bắt đầu đã đem tất cả các đèn đều bật lên, bắt buộc nàng nhìn thấy rõ từng bước mà hắn lưu lại ở trên người mình. Kiều Ngữ Thần gần như kinh hãi, phát hiện nàng hoàn toàn không biết gì về hắn. Nàng cùng hắn trên giường trước kia thật khác với bây giờ. Xinh đẹp, gợi cảm, lại biết cách săn sóc. Nhưng cho tới bây giờ, nàng mới phát hiện dáng vẻ thực sự của người đàn ông này chỉ có một: nguy hiểm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net